Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, Đường Lão Thái Gia. Cứu tương đương mệnh tương đương a, thê lương mà bén nhọn tiếng cầu cứu tại Vô Địch nhỏ ngoài cửa tiệm vang lên, khiến trong tiệm đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao kịp phản ứng. Đây là Đường Tiểu Tam thanh âm, thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, chỉ bất quá chỉ riêng nghe thanh âm liền cảm thấy không lành a. Hạng Thành được Ngô Địch ánh mắt ra hiệu, vội vàng chạy đi mở cửa. Lập tức một cái đầy người chật vật, quần áo nửa phá bóng người từ ngoài cửa lăn vào. Nguyên bản bơ tiểu sinh khuôn mặt phẳng phất nhận lấy oanh tạc, đen xì một mảnh. Ngươi là Đường Tiểu Tam? Vệ Tử Liên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười khúc khích. Là ta, ai u lão đại của ta u, ngươi xem như trở về. Đường Tiểu Tam một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cho tới bây giờ liền không có thê thảm như vậy qua. Cho dù là lần trước tại khu không người bên trong lọt vào các phe vòng vây, Đường Tiểu Tam cũng không có như thế như vậy. Đứng lên mà nói, ngươi đến cùng thế nào? Ngô Địch hỏi, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Tiểu Tam, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói là lão thái gia cho ngươi cấm túc, ngươi cái này lại là thế nào? Hạ Hoàng bay nhíu mày nói. Ngô Ngày Dằm cũng là một mặt lo lắng vẻ khẩn trương. Trương há miệng không biết nên nói cái gì, chỉ gấp xoay quanh. Đúng đấy, tại cái này Đông Thương Đô Thành, ai dám khi dễ ta nhỏ ba huynh đệ? Phản hắn, Phật gia ta muốn siêu độ hắn. Không Hòa Thượng phá giới lớn giọng nói. Tiểu Tam đừng sợ, người nói ra ta sẽ giúp ngươi ra mặt, cam đoan đem khi dễ ngươi những người kia đánh thành đầu heo. Nếu là đánh không lại đạo gia ta liền đào nhà hắn mộ tổ đi. Khí cũng muốn tức chết hắn. Hạo Nhân đạo sĩ béo 10 phần giảng nghĩa khí nói. Ma Quyền sát trưởng, dường như đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghe vậy, đám người đồng loạt hướng đạo sĩ béo ném đi ánh mắt khinh bỉ. Liền là dĩ vãng cùng Vô Lương tổ hợp cùng một ruột Đường Tiểu Tam lần này lại là thái độ khác. Thường, không chỉ có không có vỗ tay bảo hay, ngược lại là cắn răng nghiến lợi nhìn xem đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới. Ngươi cái Đường Tiểu Tam, ngươi biểu tình gì, ngươi có ý tứ gì? Đạo gia ta thế nhưng là đang vì ngươi bất bình a. Hạo Nhân đạo sĩ béo lập tức không vui phản bác. Ngươi muốn đào mộ tổ là nhà ta. Đường Tiểu Tam từ hàm răng gạt ra câu nói này. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngạc nhiên, chợt nhao nhao kịp phản ứng. Cái này Đường Tiểu Tam sợ là thật bị Đường lão thái gia cấm đủ. Sau đó vụng trộm chạy đến tại chỗ bị Đường gia cao thủ phát hiện. Lúc này mới chật vật như thế. Không Hòa Thượng phá giới nói tới muốn siêu độ, cũng không phải muốn siêu độ nhà hắn lão thái gia, mà Hạo Nhân đạo sĩ béo muốn đào lão thái gia mộ tổ, nhưng không phải liền là cũng đào Đường Tiểu Tam mộ tổ sao? A ha, a ha ha ha a. Hiểu lầm hiểu lầm. Nhỏ ba huynh đệ, đừng để trong lòng. Hòa thượng ta siêu độ là vì ngươi Đường gia chết đi tổ tiên siêu độ ý tứ. Không Hòa Thượng phá giới lập tức cười ha hả. Hạo Nhân đạo sĩ béo ngượng ngùng cười một tiếng, trà sát béo tay, cười rạng rỡ, nói, cái này thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Bất quá ngươi yên tâm, bàn gia ta trộm cũng có đạo, sẽ không cố ý đào được nhà ngươi. Thật sao? Ta làm sao lần trước nghe người nào đó nói muốn đi Tiểu Tam nhà bảo khố nhìn xem. Đúng lúc này, Hạ Hoàng bay bất thình lình bổ đao một câu. May mà hiện tại Đường Tiểu Tam còn có chuyện trọng yếu hơn quấn thân, không có thời gian cùng đạo sĩ béo cãi cọ. Tiểu Tam, người cuối cùng là làm cái gì? Lão thái gia ngày bình thường không phải luôn luôn hiểu ngươi nhất sao? Làm sao lại vô duyên vô cớ cấm túc ngươi đâu? Ngô Ngày Dằm hỏi ra cái này vấn đề mang tính then chốt. Nhà ta lão gia tử không cho ta đi biển cả quan. Đường Tiểu Tam nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Biển cả quan, ngươi đến đó làm gì? Chẳng lẽ muốn đi phòng thủ biên cương? Ngươi được đấy tiểu tử. Lúc này giác ngộ thật cao a. Bội phục bội phục. Đạo sĩ béo trêu đùa, liền là Mộ Thanh Trúc. Dì Sen chờ nữ lúc này nhìn về phía Đường Tiểu Tam, ánh mắt đều là hơi có chút khác biệt. Biển cả quan, đúng vậy, Tiểu Tam ngươi nghĩ muốn đi tìm khoan thai. Thật xin lỗi, là ta sơ sót, ta sớm nên nghĩ tới. Ngô Ngày Rằm một mặt ảo não bản thân phê bình nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, là ta mình duyên cớ. Đường Tiểu Tam thần sắc trầm thấp. A, có cố sự. Không Hòa Thượng Phá Giới ngạc nhiên nói. Tiểu Bàn, tới, mau nói kia cái gì khoan thai, chuyện gì xảy ra. Đạo sĩ béo cười bỉ ổi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Ngày Rằm hướng Đường Tiểu Tam ném đi ánh mắt hỏi thăm. Dù sao cái này dính đến Đường Tiểu Tam việc tư. Không sao, nói đi, coi như hình tượng sụp đổ ta cũng không quan trọng. Đường Tiểu Tam một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, nhìn quyết tuyệt không thôi. Vậy ta có thể nói a, khoan thai liền là Tiểu Tam ban đầu ở ngoại viện thời điểm thích nữ hài. Chấm ngoặc kép, Ngô Ngày Rằm ngắn gọn giới thiệu một phen. Đám người cũng đại khái hiểu rõ. Biết được cái kia tên là viên khoan thai nữ tử chính là Đường Tiểu Tam, huy hoàng, sự tích bắt đầu. Cũng chính là ban sơ cùng Đường Tiểu Tam cùng một chỗ nữ hài. Tại ước chừng một năm rưỡi trước kia, chủ động xin tiến về biển cả quan thủ quan. Nhiều năm như vậy đến, Đường Tiểu Tam làm tầm trọng thêm, trở thành người người kêu đánh quốc dân Tiểu Tam. Nhưng là kỳ thật trong đáy lòng kia một phần thuở thiếu thời tinh khiết yêu thương từ đầu đến cuối chưa từng giảm đi, một mực tại yên lặng chú ý cái kia tên là khoan thai nữ tử. Chỉ là bị hắn che giấu rất tốt, hoặc là nói là bị hắn Tiểu Tam quang hoàn che giấu. Bây giờ biển cả quan báo nguy, hải tộc lần nữa xâm phạm, liền cái gì đều bạo lộ ra. Đường Tiểu Tam muốn hộ tống Từ Tam Thông bọn người tiến về biển cả quan, lại là bị lão thái gia ngăn lại. Cấm túc, chậc chậc, thật nhìn không ra, Tiểu Tam a Tiểu Tam, ngươi lại còn là một cái lớn tình chủng. Đạo sĩ béo chậc chậc cười nói, để Đường Tiểu Tam không khỏi mặt mo đỏ ửng, ở trong lòng hô to hình tượng sụp đổ. Mà chúng nữ nghe nói Đường Tiểu Tam điểm ấy việc tư, đối với Đường Tiểu Tam ấn tượng lại lần nữa có chỗ đổi mới. Đốt cùn vật cùng đại địa đụng nhau thanh âm truyền đến, soạt, ngay sau đó là xiềng xích âm thanh nhẹ vang lên, vụt, sau đó là một tiếng thanh thúy tiếng đàn, cuối cùng vang lên chính là một tiếng già nua tiếng ho khan. Tới, Đường Tiểu Tam giật mình ngẩng đầu, cái trán rịn ra một mảnh mồ hôi mịn, sắc mặt hơi tái nhợt. Ai tới? Bạo lực gấu trúc lười biếng lên tiếng, cũng không có phát hiện dị dạng. Trong tiệm không có gì ngoài thân là người Đường gia, đối Đường gia vô cùng quen thuộc Đường Tiểu Tam bên ngoài. Chỉ có hai người chú ý tới ngoài tiệm các nơi mịt mờ khí tức. Một tự nhiên là Ngô Địch, một người khác lại là ngồi ngay ngắn ở béo đạt mềm mại trên bụng Sở Thương Tuyết. Nhà ta lão thái gia tới, Đường Tiểu Tam khổ khuôn mặt nói, để mọi người đều là giật mình, không nghĩ tới Đường lão thái gia đúng là thông gia gặp nhau đến. Phải biết cái này gần nhất tầm 10 năm, Đường lão thái gia trên cơ bản đã không nhập thế, lâu không từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Đường gia tất cả sự vụ đều giao cho Đường gia tất cả bên trong thích phụ trách. Trong đó quyền thế lớn nhất người không ai qua được Đường gia thất gia. Lâu không ra mặt Đường lão thái gia lại là vì Đường Tiểu Tam mà đi ra Đường gia. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối Đường Tiểu Tam coi trọng. Đường lão thái gia đến, ngoài cửa, không biết Đường gia vị kia theo hầu gào to một tiếng. Đơn giản một tiếng hát đến, trong đó ý vị lại là không có chút nào đơn giản. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.